Chương 274, nói muộn, 274, nói muộn, trong đội mới tới cái kia hàng, đầu óc khả năng có chút không bình thường. Ta cũng phát hiện, hắn vậy mà hỏi ta Bác Lộ Quân ở đâu, ta mẹ nó nào biết được Bác Lộ Quân ở đâu. Cũng hỏi ngươi a. Lữ Thụ vui vẻ đi theo đội ngũ đằng sau thu gặp lấy tâm tình tiêu cực giá trị, khoảng cách 32 vạn tâm tình tiêu cực giá trị chỉ kém cuối cùng 1 vạn, tạp chí trùng. Tầng thứ nhất Tinh Vân ngưng kết thi cẩu, tầng thứ hai Tinh Vân hội ngưng kết cái gì? Hắn lực lượng bây giờ ở vào thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả cấp dê đỉnh phong đại viên mãn trên bậc thang, coi như bình thường cấp C người tu hành đều không có hắn lực lượng cường đại. Lực lượng hệ giác tỉnh giả nhất trên lực lượng chính là thuần túy nhất, cực đoan nhất tồn tại, mà cái khác người tu hành cũng không phải nói liền nhất định kém hắn, mà là tại cấp C trở xuống không có cái gì đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn tới ngăn được bọn hắn, nhưng mà đến cấp C liền không đồng dạng, người lại nhanh cũng không có khả năng có phi kiếm nhanh. Lữ Thụ hiện tại chống lại cấp C lớn nhất vốn liếng chính là hắn thi cẩu, dù sao tất cả mọi người là một cái mạng, ai trước đâm trúng đối phương ai liền thắng thôi, liền đạo lý này. Thi cẩu cho dù đối với hắn hiện tại tinh thần chi lực tồn trữ lượng tới nói còn có quá nhiều sử dụng hạn chế, mỗi ngày dùng cái 7-8 lần cũng liền kiệt lực, nhưng nói hắn là ngụy cấp C kỳ thật cũng không tính quá phận, thi cẩu chính là Lữ Thụ hiện tại lớn nhất ác chủ bài, nhưng vấn đề là, như vậy trải qua hắn cùng khác cấp C cũng không có gì khác biệt a, còn không người da bền bỉ a, cái đồ chơi này đã không phải là ăn 6 vị địa hoàng hoàng có thể giải quyết, cho nên hắn hiện tại thuộc về, có giết cấp C thực lực, nhưng mà một khi cùng đối phương lọt vào cục diện bế tắc, chết hay là hắn, đây cũng là hắn vẫn muốn đột phá tầng thứ 2 Tinh Vân nguyên nhân. Hắn nghĩ kéo dài hơn một điểm, còn có thể so người khác nhiều một thanh phi kiếm. Khi đó nếu thật là cùng cấp C đánh nhau, a, ngươi có một thanh phi kiếm, ta có hai thanh. Tưởng tượng một chút cái kia hình tượng Lữ Thụ liền có thể vui tỉnh, mình không cần cầm tâm huyết đi dưỡng tâm kiếm a. Nhìn người khác từng ngày tâm huyết dưỡng tâm kiếm khiến cho mình dinh dưỡng không đầy đủ, hắn liền vui vẻ. Kỳ thật hắn cũng không biết đến cùng tâm huyết dưỡng tâm kiếm đến cùng là cái chuyện gì xảy ra, đơn thuần mình tại kia mù vui vẻ. Phía trước ngay tại thảo luận hắn người quay đầu nhìn Lữ Thụ một chút, phát hiện Lữ Thụ một người đi theo đội ngũ đằng sau mình tại kia mù vui vẻ, liền không nhịn được sợ run cả người, hắn có phải hay không tại di tích bên trong sợ choáng váng? Có khả năng. Đáng thương, kỳ thật di tích cũng không có đáng sợ như vậy nha, chỉ cần dám đánh, an toàn vẫn là có bảo hộ. Nghe nói Dự Châu bên kia ra di tích thời điểm, thật nhiều đạo nguyên bang học sinh trở thành đồ hèn nhát, ha ha, vẫn là chúng ta Thanh Châu dân phong bưu hãn. Đúng a. Nói chuyện học sinh một cổ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Dự Châu đạo nguyên bang các học sinh đi vào trước đó căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, kỳ thật như tại cùng một hàng bắt đầu, mọi người đoán chừng là không sai biệt lắm nước tiểu tính. Đúng lúc này, bên cạnh trên cây một đầu mãng xà tại trong rừng cây phun lưỡi nhìn chăm chú lên phía dưới đi ngang qua đám người, không có hành động thiếu suy nghĩ, bỗng nhiên có cái nữ sinh nhìn thấy mãng xà sau hét lên một tiếng, kết quả mọi người vừa mới quay đầu nhìn sang thời điểm, liền đã nhìn thấy Lữ Thụ đem mãng xà cho nắm chặt trong tay, mãng xà một bộ thở không nổi dáng vẻ bị Lữ Thụ bóp cổ nhổ xong hai quả đại môn nha, sau đó Lữ Thụ tiện tay hất lên liền đem nó một lần nữa ném trả lời rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thụ cái này hàng loạt động tác một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng, tất cả mọi người thấy thần sắc quỷ dị, trong rừng cây chợt im lặng tiếp, Lữ Thụ trước mặt đạo nguyên bang học sinh đơn giản kinh ngạc, ngươi đang làm gì? Nhổ răng, Lữ Thụ lời ít mà ý nhiều nói. Tất cả mọi người lúc ấy tập thể một mặt mộng bức, tới di tích cho giả thú nhổ răng, cái này mẹ nó mạch suy nghĩ quả nhiên không phải người bình thường có thể có tốt a, người có thể bắt lấy nó, trực tiếp đem nó giết chẳng phải hết à, nhổ răng xem như chuyện gì xảy ra, mà bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Vương Tâm Giai đã ở phía trước tiếp tục thúc giục đi tới, thế nhưng là quãng đường còn lại đồ bên trên mọi người phát hiện, Lữ Thụ vừa rồi hành động tuyệt đối không phải ngẫu nhiên a, hắn là gặp giả thú tất nhổ răng được không, phía trước đội ngũ gặp được một đầu báo săn. Kết quả còn không có động thủ đây liền nghe đến phía sau Lữ Thụ cùng hô, ta tới, để cho ta tới. Sau đó tất cả mọi người liền thấy Lữ Thụ giống một trận gió, từ đội ngũ đằng sau chạy đến phía trước cho báo săn rút một quả đại răng hàm, sau đó đem báo săn một lần nữa ném về trong rừng cây, báo săn cũng là một mặt mộng bức, Vương Tâm Giai hít một hơi lãnh khí, đạo nguyên bang hiện tại sàng chọn tư cách như thế không nghiêm ngặt sao, bệnh tâm thần đều có thể chiêu tiến đến, đội ngũ đi qua không bao lâu. Đằng sau liền có một mực lông trắng vượng từ trong rừng cây đãng đi qua, nhìn thấy báo săn sau khoa tay nửa ngày, trong rừng cây không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái ma vương, chuyên môn cho chúng ta nhổ răng, ngươi phải cẩn thận một chút, bất quá thật nếu gặp phải tuyệt đối đừng phản kháng, ngươi nhìn ta, toàn thân đều bị đánh sưng lên, báo săn, ha ha, nói chậm, trước mặt trong đội ngũ, thỉnh thoảng vang lên Lữ Thụ thanh âm, ta tới, ta tới, ta tới, dừng tay, để cho ta tới. ngươi buông ra cho ta nó. Uy, nghe được không, ta bảo ngươi buông ra nó. Đến từ Vương Tâm Giai tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ Phó Hồng Tuyết tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đến từ No Yumi N tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Trong đội đồng đội đều nhanh hỏng mất, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tuyển thủ, cuối cùng mọi người cũng đều chết lặng, ngươi tới, ta mẹ nó động một cái tay ta chính là chó. Thời gian qua đi 3 giờ, Vương Tâm Giai mang theo đội ngũ rốt cục một lần nữa tìm được một mảnh có thể nghỉ ngơi đất trống, mà Lữ Thụ, tâm tình tiêu cực giá trị tiền tiết kiệm, rốt cục đạt đến 32 vạn. Vương Tâm Giai cảm khái nói, mặt trời lập tức xuống núi, nếu là lại tìm không đến đất trống, ta liền muốn mang theo mọi người tự mình động thủ thanh ra một mảnh đất trống, vạn hạnh. Nơi này cây cối mặc dù bộ rễ cực sâu mà lại cứng cỏi, nhưng nếu như thật tìm không thấy đất trống, vậy bọn hắn chỉ có thể tự mình động thủ khai phát đất trống. Vương Tâm Giai không phải cái gì chết đầu óc, thậm chí còn là thiên la địa võng bên trong người nổi bật. Đối với hắn mà nói, coi như mình khai phát đất trống lại khó, cũng so ngủ ngoài trời hoang dã rừng cây mạnh. Các học sinh tại trên đất trống tự do hoạt động trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hôm nay hành trình phá lệ thuận lợi một chút, ban đêm có rảnh có thể nghỉ ngơi, mà lại trên đường đi xua đuổi giả thú đều không cần tự mình động thủ. Mặc dù nhớ tới giả thú chuyện này, mọi người trong lòng vẫn rất khó chịu, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, có thể đường này số có chút không thích hợp. Vương Tâm Giai cũng rất nhẹ nhàng, hắn cười đối mọi người nói ra, nên đi nhà xí mau tới nhà vệ sinh, ban đêm cũng không có rừng cây có thể để cho mọi người chui, mà lại đi nhà xí cũng kết bạn đi, lúc này chỉ sợ đã có giả thú ngay tại chạy đến trên đường. Sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta phải đem tới tránh khu vực an toàn giả thú đuổi ra ngoài, dạng này mới có thể ngủ ngon giấc. Lời nói này coi như hài hước, đạo nguyên bang các học sinh hiểu ý cười một tiếng liền kết bạn chui rừng cây đi nhà xí. Lữ Thụ chợt thấy cái kia gọi là Lý Lực gián điệp cũng hướng trong rừng cây đi đến, hơn nữa còn là một thân một mình, Lữ Thụ vui vẻ đi theo.